Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 997 Daisy vs Black Queen. Chương 998 Daisy vs Black Queen. Hiện giờ Cát Lạc Sa hoang vắng đến không giống một quốc gia. Daisy xem đến tấm tắc bảo lạ, nơi này liền một chút vật kiến trúc đều không có, cùng đất hoang gần như hoàn toàn giống nhau. Này quá khác thường, phải biết rằng Magneto chấp trưởng quốc gia thời điểm là tu hai điều đường sắt. Có phải hay không lão nhân gia chính mình một người tu không biết. Nhưng tốt xấu cũng coi như là cùng ngoại giới giao lưu một cái cửa sổ, hiện tại cái gì cũng chưa. Này phiến lúc trước Brotherhood of Mutant từ Madagascar chính phủ nơi đó chiếm đặt thổ địa hoàn toàn biến thành chỗ trống, có thể tạo thành loại này cục diện chỉ có ma pháp, tả hữu đánh giá. Liền nhìn đến trên mảnh đất này duy nhất nhân tạo vật, đó là ba tòa cao nhị mười mấy mét màu đen tiêm tháp. Ba tòa tiêm tháp trình phẩm tự hình phân bố, Black Queen đứng ở trung gian nhắm mắt dưỡng thần. Màu đen khí xoáy tụ ở nàng chung quanh lượn lờ. Trong đó ẩn ẩn truyền đến vô số kêu rên, một ngụm kim sắc quan tài hoành trong người trước. Trên nắp quan tài có dày đặc Ai Cập thần linh tiêu chí. Daisy nhìn lướt qua, hơi thở cùng Asgard hệ thống nội minh giới có điểm tương tự. Đây cũng là một vị tử thần đồ vật, xem tạo hình cùng văn tự. Hẳn là Osiris quan tài. Đến nỗi là chính phẩm vẫn là phòng chế phẩm liền nhìn không ra tới, Daisy đã đến làm Black Queen mở hai mắt, tuy rằng không cùng Namor liêu quá cái này đề tài. Nhưng ở nhìn đến Black Queen ánh mắt đầu tiên, Daisy liền nghĩ tới cùng Namor không sai biệt lắm ý niệm. Gia hỏa này là thật lùn a, nói 1m6 đều là cất nhắc nàng. Xóa cái kia cao cao gót dài. Còn thừa độ cao thật sự là thảm không nỡ nhìn, nói Black Queen chỉ tới Daisy rốn mắt. Kia khẳng định là bậy bạ, nhân ra không như vậy lùn. Thái độ bình thường Daisy cũng liền so nàng cao như vậy cái 40cm tả hữu, phát dục không kiện toàn. Người nguyên thủy, tùy ý ngắm Black Queen liếc mắt một cái. Theo sau nàng lực chú ý liền đặt ở kim sắc quan tài mặt trên. Bên trong như là ẩn giấu một cái tiểu không gian. Rachel bọn họ hẳn là đều ở bên trong, không cần lộng minh bạch địch nhân bố cục. Chỉ cần phá hư liền có thể. Daisy chậm rãi về phía trước, mặt đất thỉnh thoảng có các loại ma pháp bẫy dập bị xúc động. Ngọn lửa, hàn băng, khói độc, nguyền rùa, không gian cắt, Black Queen bố trí không ít ám tay. Đáng tiếc ma pháp đối hiện giờ đại cục trưởng tới nói thật ra là tiểu nhi khoa, vô số ma pháp chỉ cần tới gần nàng 3 mét phạm vi liền sẽ bị mạnh mẽ phân giải thành thuần năng lượng. Nàng buông ra thân thể hạn chế chính là một cái di động năng lượng thể. Dùng ma pháp công kích nàng, tương đương dùng súng bắn nước đi công kích con sông. Này có chỗ lợi gì? Daisy đi rồi mấy bước, tựa hồ cảm thấy có điểm phiền chán. Nàng một quyền nện ở trên mặt đất, tam vạn cây em vuông thổ địa kịch liệt chấn động. Sở hữu ma pháp bẫy dập đều bị xúc động. Trong lúc nhất thời hồng, hoàng, lam, lục, các loại ma pháp che kín toàn bộ không gian. Ngươi là người nào? Hiện giờ trên địa cầu còn có ngươi loại này cường giả? Black Queen chịu giới hạn trong trình tự. Nàng nhìn không thấu Daisy hư thật. Pháp sư rất nhiều thời điểm được xưng đồng cấp vô địch. Vì cái gì? Bởi vì mặc kệ gặp được cái gì loại hình địch nhân, pháp sư đều có thể tìm được khắc chế địch nhân ma pháp, nhưng việc này có cái tiền đề. Đó chính là tình báo. Cần thiết có địch nhân tình báo, mới có thể phóng ra nhằm vào pháp thuật. Cái loại này học đôi tay vũ khí, thuộc tính điểm cuồng tăng lực lượng. Chỉ biết chiếu sáng thuật khác loại pháp sư không ở thảo luận trong phạm vi. Black Queen là chính thống pháp sư, nàng cẩn thận quan sát Daisy năng lực, tướng mạo. Cùng với tính cách đặc điểm, ý đồ phân tích ra đối ứng tình báo, lúc ban đầu không thấy ra tới. Ở Daisy một quyền tạp mà sau đã nhìn ra tướng mạo có 5-6 phân tương tự. Uy lực vô cùng lớn chấn động dị năng. Trong cơ thể có phượng hoàng chi lực. Xem tuổi so với kia cái tiểu cô nương muốn hơn mấy tuổi. Đối phương vừa lên tới chính là mãnh đánh. Căn bản không chuẩn bị dùng ngôn ngữ tới chu toàn. thử, đây là có ý tứ gì? Đây là kịch bản A. Đánh trẻ lại tới ra. Một vị thành niên Phượng Hoàng ký chủ. Black Queen sống như vậy một phen số tuổi. Lại xem qua như vậy nhiều sách ma pháp. Nàng biết Phượng Hoàng sự. Không riêng biết còn chính mắt gặp qua, nhìn như đối phó Rachel là nhất chiêu liền giết chết. Thực tế đó là một sự chuẩn bị hồi lâu pháp thuật. Còn chịu giới hạn trong rất nhiều điều kiện. Cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thi triển, phiền toái. Nàng tưởng kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài tới chính mình phong thần. Nàng sẽ không sợ Phượng Hoàng, nàng tưởng kéo thời gian. Daisy không nghĩ. Vạn nhất Rachel ở kia khẩu trong quan tài xảy ra chuyện. Đừng nói cầm. Chính là nàng chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình, đi vào ba tòa ma pháp tiêm tháp. Nàng thoáng quan sát một chút cái này bố cục trình hình tam giác phân bố. Ba tòa tiêm tháp ma lực lẫn nhau liên tiếp. Phía dưới càng là câu thông đại địa. Không ngừng từ địa cầu hấp thụ năng lượng chuyển hóa thành ma lực. Cái này bố trí có thể nói xảo. Diệu tới rồi cực hạn, ngươi là kia con chim nhỏ thân nhân. Ta cùng nàng nói qua. Không cần ở pháp sư địa bàn khiêu chiến một vị pháp sư. Ngươi lại đi phía trước một bước. Cũng sẽ lâm vào cùng nàng tương đồng vận mệnh. Black Queen âm trầm mà cười. Giống như không chút nào để ý. Thực tế âm thầm đã đem ma pháp tiêm tháp phòng ngự chạy đến lớn nhất. Daisy cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, không thấy ra nhiều lợi hại a. Vì cái gì chính mình có điểm thấp thỏm đâu. Nàng thấy không rõ Daisy thực lực. Nhưng chính là bởi vì thấy không rõ. Cho nên nàng mới không có chủ động tiến công, địa bàn của ngươi. A, này phiến vũ trụ đều là địa bàn của ta. Daisy vô dụng chấn động dị năng. Quá cường chấn động sẽ bị ma pháp tiêm tháp chuyển lại đến ngầm. Đương năng lượng quá lớn thời điểm. Thậm chí sẽ thương tổn tâm trái đất. Nàng đôi tay ấn ở ma pháp tiêm tháp ngoại gia thượng. Làm lơ ma pháp tháp thượng rất nhiều phòng ngự ma pháp. Như là ở đẩy đồ vật giống nhau. Cánh tay dùng sức. Mạnh mẽ đẩy tháp. Ngu xuẩn. Này có ích lợi gì? Black Queen cảm thấy nàng ứng đối thật sự không tính là thông minh. Nhưng giây tiếp theo liền mộng bức nàng mắt thấy chứ ma pháp tháp từ hộ thuẫn 100% ma lực đột nhiên. Nhảy vực giống nhau tới rồi 9%. Theo sau chính là ầm vang một tiếng. Tháp đổ, sạch sẽ lưu loát. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, nàng ký thác kỳ vọng cao ma pháp tháp cũng liền chặn một đợt công. Kích. Đệ nhị đánh cũng chưa ngăn trở, ba tòa ma pháp tháp lẫn nhau vì sừng. Hiện giờ phá 1/3, còn thừa 2 tòa liền vô dụng. Daisy sẽ không ma pháp, nhưng tự thân trình tự cũng đủ cao. Mấy thứ này xem một cái là có thể minh bạch cái đại khái. Nhìn như thực tùy ý đẩy tháp. Thực tế cũng là suy nghĩ cặn kẽ sau sở lựa chọn đơn giản nhất phương án, Black Queen vội vàng phóng. Thích 2 cái pháp thuật. Còn không chờ nàng một lần nữa ổn định chiến tuyến. Daisy lăng không một quyền liền tạp lại đây, đã không có ma pháp tháp liên tiếp tâm trái đất. Nàng đánh lên tới liền nhẹ nhàng nhiều, đối mặt này phảng phất núi lở giống nhau đòn nghiêm trọng. Black Queen không dám đón đỡ. Nàng hóa thân một đạo khói đen. Lựa chọn tạm lánh, nàng động tác mau. Ứng đối cũng coi như thích hợp. Nhưng Daisy động tác càng mau, Black Queen vừa mới hiển lộ thân hình. Liền thấy một đạo bạch quang đi vào trước mắt. Quang tiễn tốc độ quá nhanh. Nàng căn bản không kịp né tránh đã bị một mũi tên xuyên tim. Rác rưởi giống nhau ngã xuống ở bụi đất giữa. Daisy không có trước tiên truy kích. Mà là nhìn về phía kia khẩu kim sắc quan tài. Một đống lớn người hẳn là đều ở bên trong. Nếu bên trong là liên tục rớt huyết nói. Kia hiện tại bên trong nhất định tử thương thảm trọng. Nàng không rảnh lo truy kích Black Queen. Bàn tay chụp ở quan tài thượng, tâm thần nhanh chóng phân tích thứ này cấu tạo, đồng thời đánh giá bên trong người sống sót. Tấu chương xong, hết chương.